Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, Khoái Việt trúng kế. Khoái Việt hai mắt đỏ bừng, khuôn mặt vặn vẹo, níu lấy Tập Trúc ống tay áo, khàn giọng quát, Tập Văn Huy, ngươi là làm sao làm, tại sao muốn ám sát Tôn Kiên, chọc giận Tôn Sách, hại cả nhà của ta. Tập Trúc văn nhược. Dùng hết bú sữa khí lực cũng tách ra không mở Khoái Việt tay. Hắn mặt nín đến đỏ bừng, tức hổn hển, một bàn tay phiến tại Khoái Việt trên mặt, ba, một tiếng vang giòn. Khoái Việt mộng, thừa cơ hội này, Tập Trúc tránh thoát hắn. Khoái Dị Độ, ngươi điên ư, lúc này thời điểm không đuổi theo đánh, còn có tâm tư truy cứu ta trách nhiệm. Việc này cùng ta có quan hệ gì? Là ngươi Khoái ra bộ khúc muốn vì Tử Nhu báo thù. Ta chỉ là giúp đỡ truyền cái tin tức mà thôi. Ngươi đừng tưởng rằng đây là ngươi một người sự tình. Tôn Sách nếu là biết sự kiện này cùng ta có liên quan, ta Tập ra cũng khó thoát một kiếp. Không phải ta hại ngươi, là ngươi hại ta, hại ta Tập ra. Khoái Việt gắt gao chừng lấy Tập Trúc, nước mắt dọc theo run rẩy khuôn mặt lăn xuống. Tuy nhiên người nhà sớm đã bị Tôn Sách bắt, nhưng hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới thật có một ngày này. Hai quân giao chiến, bắt đối phương người nhà làm con tin là thường có việc. Nhưng bình thường không thực sự giết, giết cũng sẽ không giết nhiều người như vậy. Chỉ có giống Đổng Trác như thế không nhân tính ra hỏa mới có thể giết người cả nhà. Tôn Kiên cha con là muốn chiếm cứ Tương Dương, mà không phải đoạt một thanh liền đi, không có khả năng không cân nhắc ảnh hưởng. Nếu như không là Tôn Kiên gặp chuyện bỏ mình, Tôn Sách hẳn là sẽ không như thế phát dồ. Lưu Biểu ngồi ở một bên, mặt không biểu tình, Dị Độ, việc đã đến nước này, mắng cũng vô ích, Tôn Sách cùng ngươi không đội trời chung, ngươi không bắt được cơ hội này đòi mạng hắn, chờ hắn thong thả lại sức, lại đòi mạng ngươi. Khoái Việt đặt mông ngồi tại trên ghế, tâm loạn như ma, hắn cũng nghĩ ra thành tìm Tôn Sách báo thù, nhưng hắn càng rõ ràng, coi như Tôn Sách ban đầu trưởng binh quyền, muốn diệt hắn cũng là dễ dàng sự tình. Trước đây không lâu, Tôn Sách vừa mới lãnh binh đánh giết Hạ Hầu Uyên, đã chứng minh hắn năng lực, nhưng là không ra khỏi thành cũng không được, chính như Lưu Biểu chỗ nói. Để Tào Tháo một mình đối mặt Tôn Sách, Tào Tháo chắc chắn thất bại. Viên Thiệu công chiếm Kinh Châu kế hoạch rất có thể bởi vậy gặp khó. Các loại Tôn Sách rảnh tay, khẳng định còn phải lại công Tương Dương thành. Giữa bọn hắn nợ máu đã kết xuống. Không phải Tôn Sách chết, cũng là hắn vong. Không phải này khó giải. Đợi thêm một chút, Khoái Việt cắn chặt răng, Tôn Sách vừa đi, khẳng định sẽ cẩn thận đề phòng, sẽ không cho chúng ta cơ hội. Chờ hai ngày, chờ hắn buông lỏng đề phòng, chúng ta lại truy không muộn. Hắn đón đến, lại nói, ta muốn trước lên Thái Châu, hướng Thái Phúng đòi cái công đạo. Lưu Biểu an ủi trong tay Ngọc Như Ý, xem thường trợn mắt chừng một cái. Khoái Việt mặc dù không có lập tức truy kích Tôn Sách, lại cũng không có nhàn rỗi. Hắn phái ra đại lượng thám báo ra khỏi thành trinh sát, dùng một ngày thời gian xác định ngoài thành tình huống. Trừ Miện Thủy bờ bên kia phiền thành có 1.000 người đóng giữ về sau, chỉ có Thái Châu có lưu một nhóm nhân mã. Tôn Sách xuất lĩnh chủ lực đuổi chạy Tân Giã giải vây đi. Một ngày sau đó, đã tại 50 dặm bên ngoài, Khoái Việt lúc này mới thống binh ra khỏi thành, thẳng đến Thái Châu. Thủy sư đã bị Tôn Sách bắt đi, chính vận lấy binh lương lên phía bắc, Khoái Việt chỉ có thể ngồi đấy thuyền nhỏ trèo lên Thái Châu. Thuyền nhỏ một lần mới có thể vận 30 người, Khoái Việt dùng nửa ngày thời gian mới đem 3.000 người vận qua Miện Thủy. Tại hắn độ nước thời điểm, Thái gia trang viên đại môn đóng chặt, liền đi ra xem xét tình huống người đều không có, Khoái Việt phái Tập Trúc đi gặp. Cũng bị sập cửa vào mặt, Thái Phúng căn bản không gặp hắn. Khoái Việt tập kết nhân mã, đi vào trước trang. Lúc này, Thái gia đại môn mở ra. Trong cửa lớn, bày biện một mấy cái một buổi. Một thiếu niên bằng mấy cái mà ngồi. Ngay tại uống rượu, đứng phía sau một cái cường tráng mồ hôi. Lưng đeo song kích, tay cầm trường đao. Một hàng giáp sĩ tay cầm đao thuẫn. Làm thành nửa vòng, mắt lom lom nhìn lấy Khoái Việt. Thiếu niên giơ ly rượu lên, mỉm cười, Khoái Việt, ta cho là ngươi muốn làm cả một đời rùa đen rút đầu đây. Không nghĩ tới ngươi vẫn là đi ra, ngươi là ai? Khoái Việt lòng sinh lẫm liệt, lặng lẽ điệu bộ, ra hiệu bộ hạ lùi lại. Giang Đông Tôn Sách, mặc dù có tâm lý chuẩn bị, Khoái Việt nghe đến Tôn Sách hai chữ này vẫn là giật nảy cả mình. Thám báo dò thăm tin tức nói Tôn Sách đã vượt qua Dục Thủy, đang chạy về Tân Giã, giờ phút này lại xuất hiện ở đây, tự nhiên là trúng kế. May ra hắn cẩn thận, độ nước tàu thuyền vẫn còn, hiện đang rút lui còn kịp. Thế nhưng là đối mặt cừu nhân, hắn lại kìm nén không được trong lòng hận ý. Tôn Sách, ngươi giết cả nhà của ta, ta cùng ngươi không đội trời chung. Tương lai nhất định muốn giết ngươi Tôn gia báo thù. Tại sao muốn tương lai đâu? Tôn Sách đứng lên, duỗi tay ra, Điển Vi đưa qua trường đao. Tôn Sách tiếp đao nơi tay, đùa nghịch cái đao hoa. Một hơi giết Khoái gia mười mấy miệng. Hắn tâm lý cũng cảm giác khó chịu. Nhưng giờ này khắc này không phải từ bi thời điểm. Khó khăn đem Khoái Việt kiếm lời ra khỏi thành. Cũng không thể lại để cho Khoái Việt chạy trở về. Ta cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi ta đơn đấu. Ngươi thắng. Ta chết. Ta thắng. Ngươi chết. Dám sao? Chính đang lùi lại Khoái Việt dừng bước. Chừng lấy Tôn Sách nhìn một hồi. Lắc đầu. Ta không phải đối thủ của ngươi. Quân tử báo thù. 10 năm. Lời còn chưa dứt. Tôn Sách giơ tay lên. Khoái Việt lập tức mở to hai mắt, một đám nữ tử bị người đẩy ra, các nàng phát loạn tóc mai nghiêng, quần áo không chỉnh tề, trên mặt, trên thân tràn đầy dơ bẩn, nhìn đến Khoái Việt, các nàng kêu khóc, liều mạng muốn tránh thoát giáp sĩ tay, không biết sao khí lực có hạn, nhìn lấy gần trong gang tấc Khoái Việt lại không cách nào tới gần. A ông, cứu ta, nhị huynh. Cứu lấy chúng ta, phu quân. Cứu ta, Khoái Việt chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết dâng lên đầu. Hắn rút ra bên hông trường đao, cất bước tiến lên, tê hét lên điên cuồng. Tôn Sách, ngươi chết không yên lành. Tôn Sách thở dài một tiếng, vừa vào tu la tràng. Người nào có thể bảo chứng mình có thể kết thúc yên lành đây? Khoái Dị Độ, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Nói. Hắn múa lên trường đao nghênh đón, một đao đánh xuống, phát sau mà đến trước, mũi đao xẹt qua Khoái Việt cổ, máu tươi lao vút, hai người gặp thoáng qua, Khoái Việt kinh ngạc nhìn đứng lại, tay trái lấy đao trụ địa, tay phải sờ mò cổ, sờ đến một tay ấm áp máu tươi, Tôn Sách thu đao, không tiếp tục nhìn Khoái Việt liếc một chút, hắn chậm rãi đi hướng tập trúc. Vẫy tay, Tập Văn Huy, Khoái gia sự tình, hiện tại nên nói ngươi Tập gia sự tình đi. Tập Trúc sắc mặt tái nhợt, hai chân như nhũn ra, ta Tập gia có thể có chuyện gì? Ngươi Tập gia nếu không có sự tình, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Ngươi Tập gia nếu không có sự tình, gia phụ làm sao lại tại Hiện Sơn bị tập kích? Tập Văn Huy, ngươi như lo liệu đạo nghĩa. Không chịu cùng ta hợp tác, ta nhiều nhất đoạt nhà ngươi phù sinh, tuyệt sẽ không đuổi tận giết tuyệt, chí ít có thể để ngươi giống như Bàng Đức Công làm giật sĩ. Tự thực lực, ngươi một bên hướng ta hiệu chung, một bên thầm thông Khoái Việt, hành thích gia phụ, cái này trách không được ta. Tập Trúc đứng không vững nữa, đặt mông ngồi dưới đất, run giọng hô, Thái Công, Hoàng Huynh. Cứu ta, Thái gia trang viên bên trong trừ Khoái gia nữ quyến khóc tiếng mắng. không có thanh âm hắn. Thái Phúng cùng Hoàng Thừa Ngạn liền mì đều không có lộ. Tập Trúc gọi hai tiếng, gặp cầu cứu vô vọng, Bùi Ngùi thở dài, cả đời thanh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tôn Sách, ngươi động thủ đi, ta không còn hắn cầu, chỉ cầu ngươi cho ta lưu lại toàn thây. Tôn Sách vẫy tay, Bắc Đấu Phong sải bước đi tới, rút ra bên hông trường đao ném ở Tập Trúc trước mặt. Tập Trúc nhặt lên đao, nằm ngang ở bên cổ, cắn nửa ngày răng, làm thế nào cũng không xuống tay được. Hắn cầu khẩn mà nhìn xem Tôn Sách, vừa muốn mở miệng cầu xin tha thứ. Tôn Sách hừ một tiếng, Bắc Đấu Phong cúi người đem hắn tay cùng chuôi đao nắm cùng một chỗ. Dùng lực kéo một phát, lưỡi đao sắc bén cắt mạch máu. Tập Trúc phát ra khanh khách thanh âm, mềm mại địa mới ngã xuống đất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN